Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 13, kiểm tra thi thể 8. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn nói tiếp, hắn sẽ còn tìm kiếm con mồi. Hắn sẽ đem bắt được con mồi nhốt lại, biến thành mình chăn nuôi súc vật, thậm chí khả năng đồng thời cầm tù mấy cái. Như thế hắn có thể tùy tâm sở dục tra tấn các nàng. Cuối cùng lấy một cái ngoài dự liệu phương thức, đem hắn nuôi nhốt súc vật từng cái giết chết. Hiện ra ở công chúng trước mắt, từ ý nghĩa này thượng suy đoán, hắn cuối cùng sẽ luôn là một cái từ đầu đến đuôi thành thị đồ tể. Cả tòa thành thị chính là hắn lò sát sinh, khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hắn muốn làm gì. Thì làm sao? Chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất liền là mau chóng. Thừa dịp thủ đoạn của hắn còn có thể tồn tại lỗ thủng thời điểm. Tìm ra những này lỗ thủng. Thí dụ như nói, vào nữ hài giữa ngón tay rằm gỗ. Có sàn nhà gỗ người ta khắp nơi có thể thấy được. Bằng cái này liền muốn tóm lấy hắn sao? Ta biết, cho nên, ta muốn đem nàng toàn bộ mở ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng nói, sắc bén dao giải phẫu trượt vào nữ hài làn da, để cho người ta nhìn ra ngoài một hồi trận lo lắng. Da thịt theo lưỡi dao giống kéo ra lazo, tê, hướng hai bên tách ra. Minako tranh thủ thời gian cõng qua mặt, Mộ Dung Vũ Xuyên tại nữ hài trên thân thể cắt một cái tiêu chuẩn y hình vết dao. Phải làm loại này chiều sâu kiểm tra. Có phải là chờ cha mẹ của nàng sau khi xem lại tiến hành? Võ Biêu cũng không muốn đầy cõi lòng cực kỳ bi ai phụ mẫu nhìn thấy. Mình nữ nhi biến thành pháp y trong phòng một đống đồ vật loạn thất bát tao. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Nếu như ngươi không nghĩ mấy ngày sau, nơi này nằm một cỗ thi thể khác, cũng đừng can thiệp ta. Hắn nắm vết cắt làn da. Chậm rãi nhấc lên, một cái tay khác cấp tốc dùng dao giải phẫu đem mỡ cùng da thịt từ xương cốt thượng loại bỏ. Tựa như thoát cái tiếp theo áo ngoài, màu trắng xương ngực cùng xương sườn tạo thành xương ngực khang lõa lộ ra. Nhan sắc tiên diễm khác nhau, sắp xếp chặt chẽ nội tạng khí quan nhìn một cái không sót gì. Lấy lâm sàng y học góc độ đánh giá. Mộ Dung Vũ Xuyên mổ kỹ thuật có thể cầm mác điểm. Nữ hài mặt 10 phần bình tĩnh, cùng khi còn sống không có quá lớn phân biệt. Thân thể của nàng cũng đã hoàn toàn thay đổi. Loại này tương phản là quỷ dị như vậy. Võ Biêu mặt cũng không khỏi đến cứng ngắc. Mộ Dung Vũ Xuyên đem bàn tay tiến trơn ướt nội tạng ở giữa lục lọi. Dùng dao giải phẫu cẩn thận cắt cái gì? Sau đó xách ra một cái túi trạng đồ vật. Minako rút lui hai bước. Mộ Dung Vũ Xuyên đem nữ hài dạ dày đặt ở một cái inox trong mâm. Bén nhọn mùi tràn ngập ra. Minako nhìn thoáng qua lại quay đầu đi. Bắt đầu từng đợt buồn nôn. Loại tràng diện này Võ Biêu cũng trải qua không ít. Không có cái gì so tiêu hóa khí quan hương vị càng khó nghe hơn. Nhìn cái này, Mộ Dung Vũ Xuyên tại dạ dày trên vách đồng dạng cái lỗ hồng banh ra, để cho Võ Biêu thấy rõ ràng trong dạ dày đồ vật. Màu đen tiêu hóa dịch giống đậm đặc nước canh. Võ Biêu nắm lỗ mũi tới gần nhìn nhìn, không thấy rõ cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên để Minako đưa tới loại bỏ lưới, từ dịch vị bên trong múc ra một muôi. Cẩn thận nhìn nhìn, thấy cái gì? Võ Biêu hỏi. Tựa như là thực vật hạt giống. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Hắn cầm qua một cái pha lê cốc chia độ, đem sền sệt đồ vật đổ vào. Cái này có thể tìm thuốc kiểm chỗ Vương Khải bọn hắn giám định một chút. Ta đoán chừng là Benladon hạt giống. Ngươi khẳng định hung thủ sẽ tại gần đây gây án sao? Võ Biêu hỏi. Đoán chừng cũng liền tại mấy ngày nay đi. Bất quá từ sau lúc đó liền không nói được rồi. Vì cái gì dạng này dạng? Ngươi ngẫm lại xem, hắn lựa chọn gây án địa điểm đều ở nơi nào? Hai cái đều là nửa nơi công cộng, đều rất dễ dàng bị người phát hiện. hắn mỗi một lần hành động đều muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Một khi hắn gây án thủ pháp trở nên càng thêm thành thục, hắn liền sẽ ý thức được loại vấn đề này. Khi đó, hắn có khả năng ẩn núp một đoạn thời gian, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.